Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, thứ 487 chương này muốn thế nào tính? Đông Phương Nhược Y cười cười, hai tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng ở đối diện với nàng. Một đại hai tiểu này liền vui vẻ ăn thượng, cô, này đó ngươi mỗi ngày đô hội ăn sao? Ăn ngon thật, già trẻ so với đại muốn sống hắt rộng rãi. Cười tiểu lông mày cong cong, ân, trong nhà giàu có nhân tộc mỗi ngày đô hội nấu thịt. Hơn nữa một loại thịt có thể nấu ra rất nhiều bất đồng khẩu vị thái đến. Ta mỗi ngày đô hội cấp hai tiểu gia hỏa làm một chút bọn họ yêu ăn cơm thái và bánh ngọt các loại. Wow, cô thật là lợi hại, già trẻ vỗ tiểu tay nhếch miệng cười. Các người nghĩ không muốn nếm thử trái cây nhưỡng rượu, rất tốt uống, Phi Nhi cho ta thời gian, ta đô không nợ uống, Đông Phương Nhược Y lại lấy ra một vò rượu trái cây. Vừa mới mở thơm ngát ngọt ngào quả hương liền phiêu ra. Hoa ca ca, thơm quá a, hai tiểu gia hỏa lập tức thân đầu hướng cái bình lý nhìn. Nhanh đi tìm bát đến, Đông Phương Nhược Y cười cười. Rõ ràng là tình thương của mẹ lại tràn lan. Siêu, một chút, lão đại liền không thấy tăm hơi, trong nháy mắt trong lòng ôm ba bát về. Ha ha ha, Đông Phương Nhược Y bật cười, nhìn đem tiểu gia hỏa cấp, trước mặt nàng bát còn chưa có rót rượu, hai tiểu gia hỏa liền uống xong, đồng thời cầm chén đưa đến trước mặt nàng chờ rót rượu. Lần đầu tiên uống rượu không thể uống quá nhiều quá nhanh, nếu không rất nhanh liền say. Hơn nữa rượu ngon phải từ từ nếm mơ siêu, Đông Phương Nhược Y cười nói. Thế nhưng cô, rượu thực sự quá tốt uống a, như vậy uống so sánh đã nghiền đâu, ha ha ha. Chậm rãi uống hội uống ra bất đồng vị nga, liền giống như vậy, Đông Phương Nhược Y bưng lên bát uống một hớp nhỏ. Sau đó chậm rãi nuốt xuống, thế nhưng chờ nàng một ngụm vừa mới nuốt xuống, hai tiểu gia hỏa bát lại không, tách. Khụ khụ khụ, các ngươi chậm một chút uống, một hồi uống say làm sao bây giờ? Đông Phương Nhược Y ôm lấy cái bình bất cho bọn hắn rót rượu. Hai tiểu gia hỏa nóng này, bọn họ còn chưa có uống đã nghiền đâu. Cô, lại uống một chén, liền một chén, ngươi xem chúng ta bụng còn biết đâu, bụng vỗ vỗ ba ba vang. Tỏ vẻ không, được rồi. Vậy cũng chỉ có thể lại uống một chén a, Đông Phương Nhược Y bất đắc dĩ. Lại cấp hai tiểu gia hỏa ngã hai chén. Kết quả, hai tiểu gia hỏa lại cọ sát không chịu hồi đi ngủ. Cuối cùng vẫn là uống cạn sạch một vò tử rượu trái cây. Hai tiểu gia hỏa cuối cùng nằm bò ở Đông Phương Nhược Y chân thượng ngủ. Chính nàng cũng uống hơn. Một đại hai tiểu cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ. Chỉ chốc lát sau hai tiểu gia hỏa biến trở về nguyên hình. Đông Phương Nhược Y chân thượng hoành nằm hai cái dài hơn một thước mực sắc trường xà. Đại trưởng lão theo ngoài cửa đi tới, nhìn bọn họ cười cười. Kỳ thực hai tiểu gia hỏa lần đầu tiên vụng trộm tới gặp Đông Phương Nhược Y hắn liền biết. Hắn khom lưng đem hai cái tiểu xà ôm lấy đến, đi ra ngoài. Ngày hôm sau đại trưởng lão lấy đến một túi nước phóng ở bên cạnh. Ngươi cấp hai tiểu gia hỏa uống rượu, không sợ lão tổ biết sẽ giết ngươi. Ta nói sợ, hắn liền có thể thay đổi chủ ý không giết ta sao? Đông Phương Nhược Y nghiêng đầu nhìn đại trưởng lão. Ân, đây rốt cuộc là một thế nào nữ nhân? Còn có thể hay không hảo khó mà nói. Đại trưởng lão bị Đông Phương Nhược Y một câu nói đổ á khẩu không trả lời được. Ngươi vì sao bất nhân cơ hội nhượng hai tiểu gia hỏa thả ngươi đi? Đại trưởng lão lại hỏi một câu, chỉ bằng ta điểm này tu vi có thể trốn ra sao? Hơn nữa hai tiểu gia hỏa cũng chưa chắc biết đi như thế nào ra Hắc Ma Cung. Là ma dẫn bắt ta, cũng không phải hai người bọn họ, ta ân oán rõ ràng rất, lại nói bọn họ với ta không có ác ý, ta cũng không phải người vô tình, ta cũng có hai đứa bé. Chỉ tiếc ta sau này khả năng sẽ không còn được gặp lại bọn họ, Đông Phương Nhược Y nhàn nhạt nói. Người rất thông minh, đại trưởng lão thật tình khen nàng. Cảm ơn khoa trương, Đông Phương Nhược Y thanh cạn cười. Nếu như quân thượng còn sống, người nguyện ý nhận hắn này ca ca sao? Đông Phương Nhược Y nhìn đại trưởng lão không nói gì, nàng thực sự không biết, có lẽ là thói quen một người, có lẽ là thói quen không có thân nhân. Trước đây nàng nằm mộng cũng muốn có một thân nhân, tượng loại này cùng mẫu dị phụ ca ca ở huyết thống thượng còn là rất thân. Thế nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một xà tinh ca ca a. Này hảo kinh sợ được không? Huống hồ ở này dị thế, nhân ma là bất lưỡng lập. Không biết, trên nguyên tắc chúng ta là một mẹ đồng bào, còn là rất thân, thế nhưng ta là nhân, hắn là ma, chưa bao giờ nghĩ tới. Cha của hắn giết chết ta cha và ta, này muốn thế nào tính, coi như hoàn sao, Đông Phương Nhược Y lên giọng, ôi, đại trưởng lão chỉ còn lại có thật dài thở dài. Hết chương.